Anh em, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương đó là nhắm vào quy tắc. Ở phần trước thì nhóm người của Tần Quân đã tách ra khỏi những nhóm người bảo hộ mà đến tham dự cái vòng đấu của Vũ hội Tiềm Long, và cuối cùng thì họ tiến vào trong một cái cung điện mà rất nhanh thì xuất hiện thân ảnh của Hoàng đế của Nam Trác, hay gọi là Nam Trác Thánh Thượng đó. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là khi mà Thánh Thượng Nam Trác này muốn giết chết Tần Quân thì sẽ sử dụng biện pháp gì. Rất nhanh thân ảnh vĩ ngạn kia liền ngưng tụ thành hình, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, đầu đội đế hoàng quan, một đôi con mắt cực kỳ uy nghiêm để cho người ta không dám đối mặt. Từ dưới nhìn lên, hư ảnh này ít ra cũng phải cao cả ngàn trượng. Ở trước mặt hắn thì mấy chục vạn người dự thi đều lộ ra có chút nhỏ bé không đáng kể. Nam Trác Thánh Thượng, thiên tiên cảnh cường giả, Lạc Hoàng xuất hiện. Lạc Hoàng, hắn là Nam Trác Thánh Thượng sao? Đúng vậy, chúng ta gọi hắn là Thánh Thượng, mà niên hiệu thì là Lạc Hoàng. Ông trời của ta, Thánh Thượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây là hư ảnh hay sao? Trên quảng trường các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Tần Quân cảm thụ được uy áp của Lạc Hoàng khủng bố, trong lòng không khỏi chột dạ. Sa Ngộ Tĩnh thực sự có thể chấn áp được hắn sao? Không có cách nào, tuy rằng Sa Ngộ Tĩnh thì hắn đã thấy được thuộc tính, nhưng mà tu vi cảnh giới lại không đại biểu cho sự nghiền ép tuyệt đối. Mà lại nói Sa Ngộ Tĩnh cường đại, nhưng hắn chưa từng thấy qua, thì thấy một lần duy nhất Sa Ngộ Tĩnh tiện tay ném Chu Lương đi. Gia hỏa này mạnh thật, rất là muốn cùng hắn được đánh một trầu. Lý Nguyên Phách thì thào lẩm bẩm. Tần Quân nghe được khóe miệng co giật một cái, cũng không biết là kim sĩ đại bằng, điểu biến thân, thì Lý Nguyên Bá có thể cùng Lạc Hoàng này chiến một trận hay không? Không đúng, Nam Trác Hoàng Triều còn có một con Chu Tước mà Chu Tước đại chiến với đại bàng cánh vàng sao? À, nhìn thì hình như có vẻ rất thú vị. Ngay tại thời khắc mà Tần Quân còn đang suy nghĩ lung tung, thì đám mây phía trên, Lạc Hoàng đã mở miệng. 3 năm một lần Vũ hội Tiềm Long sắp bắt đầu, các vị ở đây đều là Tiềm Long, hy vọng lần này các ngươi có thể tiếp được cơ hội để mà nhất phi trùng thiên. Âm thanh của Lạc Hoàng phảng phất như đến từ hồng hoang tuyên cổ, để cho người ta không khỏi có loại xúc động muốn thần phục. Hiện tại, chậm đầy tuyên bố quy tắc của Tiềm Long Vũ hội năm nay. Toàn trường lập tức yên tĩnh lại, 100.000 người lặng ngắt như tờ, liền ngay cả chung quanh quảng trường. Những khu khác cũng đều là như thế, tất cả mọi người ngước nhìn lên thân ảnh của Lạc Hoàng như thiên thần giữa thiên địa kia. Chẳng biết tại sao Tần Quân lại luôn cảm giác Lạc Hoàng này đang quan sát chính mình, cũng hoặc là tất cả mọi người đều có loại cảm giác ấy. Vũ hội Tiềm Long chia làm 3 lượt. Vòng thứ nhất là chiến đấu để xuất ra 1.000 danh, vòng thứ hai thì phân ra 100 người đứng đầu, và vòng thứ ba thì quyết phân ra 10 vị trí ở top 10. 10 vị trí đầu có thể tiến vào lôi chỉ tu luyện 1 tháng, 100 người đứng đầu thì thu hoạch được linh thạch, công pháp và khen thưởng pháp khí theo cấp độ khác nhau, cũng tự chủ lựa chọn bái nhập bất kỳ một môn phái nào trong 7 đại tông môn, mà 1.000 người thì có thể lựa chọn tiến vào Hoàng Triều, làm quan quân. Nương theo Lạc Hoàng mở miệng, trên quảng trường phần lớn mọi người bắt đầu hô hấp dồn dập. Là ngâm trong lôi trì sao? Tần Quân khóe mắt lóe lên một vòng hồ nghi. Có thể tiến vào được top 10 vị trí đứng đầu thì khen thưởng khẳng định không đơn giản. Thái Bạch Kim Tinh cũng từng đề cao Tiềm Long Vũ hội này sẽ đối với hắn có trợ giúp rất lớn, chẳng lẽ nói là ngâm lôi trì. Sau đó Lạc Hoàng bắt đầu lốp bốp giảng giải một đống những sự tình, rồi để đại bộ phận những người tham gia nhiệt huyết sôi trào. Mà Tần Quân từ đầu đến cuối thì cảm thấy là hắn đang tẩy não người ta, thật âm hiểm. Sư phụ, người đánh thắng được hắn hay không đây? Lý Bạch ngồi một bên vừa uống rượu vừa trêu tức nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh mà hỏi. Đát Kỷ, Bạch Mãnh Hổ, Trường Giác cùng với thị nữ của Du Phượng Hoàng cũng không nhịn được nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười cũng không đưa ra câu trả lời thuyết phục, chỉ là nụ cười của hắn rõ ràng là rất tự tin. Lạc Hoàng này không có khả năng là người mạnh nhất Hoàng Triều Nam Trác, trên đỉnh núi của Hoàng Cung vẫn còn che giấu một lão gia hỏa. Thái Bạch Kim Tinh híp mắt nhìn về phía đỉnh núi chỗ Hoàng Cung. Mọi người vừa nghe đều hãi hùng khiếp vía, khí thế của Lạc Hoàng để cho bọn họ áp lực khủng khiếp như vậy, không nghĩ tới trên đỉnh núi của Hoàng Cung lại còn có người mạnh hơn. Không cần phải lưu ý, còn có Sa Huynh ở đây. Thái Bạch Kim Tinh lại trêu tức nhìn về phía Sa Ngộ Tĩnh vẫn không mở miệng, khiến mọi người cũng nhìn về phía ông ta. Đối với những điều này, Sa Ngộ Tĩnh lắc đầu cười cũng không nói nhiều. Trương Giác thấy vậy âm thầm chặt lưỡi. Thật không nghĩ tới thủ hạ của Tần Quân che giấu nhiều cường giả như vậy. Nghe giọng điệu của bọn họ thì rõ ràng là không sợ kết thành thù hận với Lạc Hoàng. Nghĩ tới đây, Trương Giác bỗng nhiên đứng dậy nhìn đám người Thái Bạch Kim Tinh ôm quyền nói. ta phải đi trước, sớm chuẩn bị cho điện hạ. Lý Bạch Đát Kỷ không khỏi nhíu mày, hắn vừa bái nhập Tần Quân đã muốn chạy trốn rồi sao? Đi đi. Thái Bạch Kim Tinh dường như có thâm ý gật đầu, ngay lập tức Trương Giác xoay người liền rời đi. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn rời đi, Sa Ngộ Tĩnh không khỏi xoa cằm suy tư. Sư phụ, lại để cho hắn đi như thế sao? Lý Bạch khó hiểu hỏi. Đừng nhìn tu vi của hắn thấp, nhưng hắn lại có bản lĩnh độc đáo của riêng mình. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười thần bí khiến cho đám người Lý Bạch nghĩ không ra. Sa Ngộ Tĩnh thì thảo tự nói, thánh khí sao? Người này thật ra cơ duyên rất tốt. Thánh khí? Hạo Thiên Quyển nằm trên mặt đất bỗng nhiên mở mắt, Đát Kỷ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Quân từng giới thiệu qua với bọn họ về thánh khí của Trần Thư Lễ, cho nên bọn họ vẫn nhớ trong lòng. Thật không nghĩ tới Trương Giác này không ngờ cũng nắm giữ thánh khí thần kỳ như vậy. Thánh khí là gì? Lý Bạch tò mò hỏi. Thái Bạch Kim Tinh đảo mắt nói, người suốt ngày chỉ biết ngâm thơ, điển tịch thượng cổ cũng không chịu xem, đừng nói với người khác ngươi là đồ đệ của ta. Lý Bạch vừa nghe nhất thời buồn bực, ngài căn bản chưa từng nhắc tới với ta mà. Không có cách nào, Thái Bạch Kim Tinh là sư, hắn là đồ đệ, chỉ có thể nhịn. Vòng so tài thứ nhất rất đơn giản, tất cả người tham gia vũ hội ngồi xếp bằng ngay tại chỗ mà nạp khí, hấp thu linh khí đến từ long mạch dưới nền đất. Đến lúc đó trên đỉnh đầu các người sẽ dâng lên cột khí, trong vòng một nén hương, so tài cột khí của ai cao hơn, thì tìm ra 1.000 người đứng đầu. Lạc Hoàng cuối cùng kết thúc những lời thao thao bất tuyệt liền nói về quy tắc của vòng thứ nhất khiến mọi người bùng nổ. Điều này hoàn toàn là so đấu tu vi cảnh giới cao thấp. Tốc độ tu sĩ thuế phàm cảnh nạp khí khẳng định nhanh hơn kim đan cảnh, đương nhiên có lẽ là có công pháp cao giai có thể bù đắp chênh lệch này, nhưng tuyệt đối là không nhiều. Một nén hương ngắn ngủi lên muốn đào thải hơn 10 vạn người, quả thực là phá tan lệ thói cũ. Trước kia rất ít khi xuất hiện quy tắc vũ hội như vậy. Tần Quân vừa nghe cũng há hốc mồm. Trời ạ, điều này hoàn toàn là nhắm vào ta. Ở trong mắt rất nhiều người tu vi của bản thân Tần Quân không tính là gì, gần như dựa vào Lý Nguyên Phách mới đến được hôm nay. Đừng thấy hắn đứng vào hàng thập đại yêu nghiệt, nhưng mà người tham gia vũ hội này có tu vi mạnh mẽ hơn hắn thì lại có rất nhiều. Tình thế đối với hắn thoạt nhìn khá là bất lợi. Không sai, đó là thoạt nhìn. Trên người Tần Quân mang theo công pháp thiên phẩm và công pháp luyện thể thượng cổ. Ở trên phương diện cảnh giới chênh lệch, hắn hoàn toàn có thể dùng công pháp để bù đắp. Ừ, muốn chơi với ta sao? Không có cửa đâu. Tần Quân âm thầm cười lạnh. Trong vòng 100 năm gần đây không có xuất hiện quy tắc như vậy, lúc trước cũng không chuyển ra tin tức. Điều này nói rõ sửa đổi quy tắc là nhằm vào hắn. Một thiên tài dám đại náo hoàng đô, Lạc Hoàng sao có thể để hắn tiếp tục trưởng thành? 89/10 quy tắc của vòng thi đấu thứ nhất là vừa tạm thời thay đổi. Lại nhìn về phía Lạc Hoàng trên đám mây như thần linh, Tần Quân nhìn thế nào cũng cảm thấy gia hỏa này ngứa mắt, là một đồ tiểu nhân. Chà chà, xem ra chuyện hôm qua đã kinh động tới thánh thượng, Tần Quân xem ra phải quỳ gối ở vòng thứ nhất rồi. Các người đắc ý cái rắm, chúng ta còn không phải cũng bị đào thải sao? Đúng vậy, chúng ta là vì tốt cho mình thật sao? Như này còn chơi thế nào được nữa? Đại bảo kiếm của ta còn chưa có cơ hội phóng ra ánh sáng của nó đây. Các tu sĩ chung quanh bàn luận ầm ĩ, Tần Quân nghe được chán đầy vạch đen, quả nhiên công đạo từ trong lòng người. Tất cả mọi người nhìn ra Hoàng Triều cố ý nhắm vào Tần Quân, chỉ có điều không ai đồng tình với hắn, trái lại còn hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Đợi lát nữa mới cho các người biết cái gì mới gọi là tàn nhẫn. Tần Quân hừ lạnh một tiếng. Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh, Du Vượng Hoàng ở bên cạnh, trên mặt đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Tu vi cảnh giới của bọn họ còn không bằng Tần Quân, tất nhiên là không tránh được kết cục bị đào thải. Dù sao ta đối với vũ hội Tiềm Long cũng không quá để ý, nhiệm vụ cũng bị người nào đó bỏ dở. Ngón tay của Du Vượng Hoàng nghịch nghịch loạn tóc thở ơ nói, ánh mắt u án rơi trên người Tần Quân. Tần Quân lại giả vờ, không nhìn thấy, có đánh chết hắn cũng không giao ra Bạch Hổ Môn. Trúc Nghiên Khanh và Tần Vân thì cũng không để ý tới, hai người họ có thể đi tới được bước này đã là không tồi, tăng thêm kiến thức rất tốt rồi, họ cũng không có lòng tham nhiều. Vòng thứ nhất chính thức bắt đầu, Lạc Hoàng bỗng nhiên hô lên, vừa dứt lời tất cả mọi người cảm giác nền đất dưới lòng bàn chân xuất hiện linh khí dâng trào, còn họ cả kinh vội vàng xếp bằng ngồi xuống. Điện hạ, ta có cần làm theo hay không? Lý Nguyên Phách vò đầu nhìn về phía Tần Quân, nếu như hắn vừa nạp khí thì tu vi địa tiên cảnh đã lộ rõ không thể nghi ngờ. Chỉ có điều là sau khi đánh nhau với La Thao Sa thì chắc hẳn quyền quý Hoàng Triều cũng đã đoán ra tu vi của hắn. Có thể, chỉ có điều ngươi cách ta xa ra một chút, chúng ta chờ một chút xem tình hình thế nào. Tần Quân gật đầu nói, cường giả địa tiên cảnh nạp khí thì kim đan cảnh, thuế phàm cảnh căn bản không được chia tới một phần. Ngay lập tức hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hoàng cao cao tại thượng, ảo ảnh to lớn như thần kia, nhìn lại chói mắt như vậy. Tần Quân thật muốn đè hắn ra đất để mà nện cho một trận. Các tu sĩ chung quanh thì giống như là nước thủy triều ngồi xếp bằng xuống đất, nhào nhào sợ chậm trễ thời gian. Tần Quân ngược lại khá là thông thả, thời gian một nén hương cũng đâu có ngắn. Linh khí long mạch dâng trào bị hơn 10 vạn tu sĩ điên cuồng hấp thu, phóng tầm mắt nhìn lại cũng chỉ có Tần Quân, Lý Nguyên Phách là không có ngồi xuống, rất dễ khiến người ta để ý. Cảnh tượng như vậy khiến các văn võ đứng trong cung điện trước đỉnh núi của hoàng cung bàn luận ầm ĩ. Hai người kia thế nào còn chưa bắt đầu, bọn họ hình như chính là Tần Quân và Lý Nguyên Phách. À, chính là Tần Quân hôm qua đại náo hoàng đô ấy hả? Chà chà, xem ra Tần Quân là muốn bỏ qua. Tất nhiên là vậy rồi, thực lực bản thân hắn bình thường, nếu như không dựa vào Lý Nguyên Phách thì sao có thể tiến vào hoàng đô? Phần lớn văn võ quan viên của hoàng đô đều có chút xem thường đối với Tần Quân. Theo bọn họ, Tần Quân này hoàn toàn dựa vào thế lực thần bí phía sau, bằng không làm sao có thể có cường giả tới trợ giúp cho hắn vậy. Ở trên bầu trời, Lạc Hoàng cũng không nhịn được nheo mắt lại. Trong thần sắc của hắn, người bình thường khó có thể hiểu được. Người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Lạc Hoàng âm thầm mà nghĩ. Hành vi của đám người Tần Quân hôm qua khiến hắn tức giận đến mức mặt rồng đại nộ. Nếu không có ngao vô kiếm của Thương Vân Tông biện hộ, hắn đã trực tiếp lệnh cho quân đội tiêu diệt đám người Tần Quân. Dù vậy, hắn cũng ở trong bóng tối phái người tới giết Tần Quân. Chuyện hôm qua đã truyền ra ngoài khiến cho hoàng đô hổ thẹn. Mấu chốt nhất chính là hiện tại Tần Quân liền có thể vô pháp vô thiên. Nếu thực sự để hắn trưởng thành lên, vậy còn đến mức nào nữa? Nếu như hắn chỉ là đệ tử tông môn còn tốt, mấu chốt Tần Quân là hoàng tử của một vương quốc. Điện hạ lại muốn làm gì vậy? Lý Bạch nhíu mày hỏi. Hãy chờ xem, điện hạ trước giờ đều không hành sự lỗ mãng. Thái Bạch Kim Tinh bình tĩnh nói, trong lòng cũng đang suy nghĩ chuyện này. Đám người Đát Kỷ cũng nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Tần Quân và Lý Nguyên Phách. Tuy rằng cách xa nhau mấy ngàn thước, nhưng lấy thị lực của họ vẫn dễ dàng thấy rõ. Ánh mắt của Tần Quân không ngừng quét quanh bốn phía chung quanh. Trên đỉnh đầu của tất cả những người tham gia vũ hội đã bắt đầu xuất hiện cột khí màu sắc không đồng nhất. Thấp nhất thì đã xuất hiện một tấc, mà cao thì đã qua một trượng. Nguyên Phách, đi vào trong đó nạp khí. Nhớ kỹ là đừng có nương tay. Tần Quân chỉ vào nơi có những người có cột khí tương đối cao đang tập trung rồi nói. Lý Nguyên Phách hiểu ý, lúc này liền bay về phía bên kia. Nói xong, Tần Quân cũng bắt đầu tự mình nạp khí, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Hắn muốn làm gì? Văn võ quan viên trên đỉnh núi Hoàng Cung và những tu sĩ chung quanh quảng trường đang quan sát đều kinh ngạc nhìn Lý Nguyên Phách. Ngay cả Lạc Hoàng cũng không nhịn được mà nhíu mày. Lý Nguyên Phách rất nhanh đi tới vị trí mà Tần Quân chỉ. Nơi này cách Tần Quân gần ngàn thước. Người này trực tiếp một cước đạp bay một gã tu sĩ, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nạp khí. Ai dám? Tu sĩ bị đạp bay kia đập ngã cả một đống người. Hắn phẫn nộ đứng dậy mắng, nhưng còn chưa mắng ra miệng liền im bặt. Các tu sĩ bị hắn ngộ thương cũng vậy. Không có cách nào, sát danh của Lý Nguyên Phách quá thịnh, không ai dám đắc tội với hắn. Lý Nguyên Phách vừa tiến vào trạng thái nạp khí không tới 3 giây, trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một cột khí 3 trượng màu đỏ. Linh khí long mạch, điên cuồng lao về phía hắn. Mấy vạn tu sĩ xung quanh cả kinh đồng thời trợn mắt, ta ngất. Trong lòng mấy vạn tu sĩ đồng thời bạo phát gào to, chỉ thấy một cột khí màu đỏ trên đỉnh đầu Lý Nguyên Phách lấy một loại tốc độ tăng vọt khiến bọn họ ngạn họng nhìn chân chối. Đồng thời linh khí long mạch chung quanh bọn họ cũng bị Lý Nguyên Phách ngang ngược hút đi, dẫn đến cột khí của bọn họ tăng trưởng giảm xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vô số người ồ lên, ngay cả Lạc Hoàng trên đám mây khóe miệng cũng co giật một cái. Ông trời của ta, vì sao tốc độ hắn nạp khí khủng khiếp như vậy? Còn cần phải đoán sao, cảnh giới của hắn cao hơn chúng ta quá nhiều, ngay cả trưởng lão thần kiếm đường cũng không phải đối thủ của hắn. Trời ạ, còn có thể chơi được như vậy sao? Tốc độ ta nạp khí bị tu sĩ bên kia hút ngược lại. Không trách được Tần Quân lại bảo hắn qua đây, xong đời rồi. Các ngươi nhìn xem, ngay cả tốc độ nạp khí của Lý Thông Hiền cũng chậm như rùa bò. Lấy Lý Nguyên Phách làm trung tâm, tu sĩ bên trong phạm vi ngàn mét đều chửi ầm lên, nhất là mấy trăm tên tu sĩ ở gần Lý Nguyên Phách gần như hoàn toàn không hút được linh khí long mạch. Trong đó liền có Lý Thông Hiên trong nhóm thập đại yêu nghiệt, được khen là thực lực đứng hàng thứ hai cũng bị áp chế, sắc mặt vô cùng khó coi. Đáng giận, Lý Thông Hiên cắn răng mắng, nhưng bảo hắn đứng dậy đi tới nơi khác cướp vị trí thì hắn không có cách nào làm được, bởi vì như thế quá mất mặt. Toàn bộ Hoàng Triều Nam Trắc phần lớn cường giả đều đang quan sát, hắn muốn bái nhập đại bảy đại tông môn thì cũng không thể ngang ngược vô lễ như Lý Nguyên Phách. Dù sao Hoàng Triều Nam Trắc thuộc về chính đạo, phần lớn mọi người theo đuổi mặt mũi và danh tiếng. Nhưng mà cột khí trên đỉnh đầu Lý Nguyên Phách đã cao gần 20 trượng, trên quảng trường rộng lớn rất dễ là người ta nhận ra. Nhìn cảnh tượng như vậy, tất cả người xem không nhịn được mà cảm thấy bất đắc dĩ. Chà chà, chiêu này của điện hạ thực sự là tổn hại à, cố ý phái Lý Nguyên Phách đến một đám người tu vi cao nhất của vũ hội. Lý Bạch vẻ mặt hưng phấn mà nói, một chiêu này của Tần Quân làm cho hắn cảm thấy mới mẻ. Đám người thấy Bạch Kim Tinh cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười cổ quái. Chắc hẳn Lạc Hoàng và quân võ trên đỉnh núi Hoàng Cung khẳng định đã giận điên lên. Còn họ muốn nhắm vào Tần Quân, kết quả lại bị Tần Quân phá hoại quy tắc. Một nhóm người mạnh nhất vũ hội trong vòng thứ nhất đã bị đào thải. Vũ học Tiềm Long này chắc hắn sẽ biến thành một chuyện nực cười. Cũng không biết Lạc Hoàng có thể chịu được bao lâu. Đát Kỷ nhìn mặt Lạc Hoàng vốn không đổi sắc, nhưng hiện tại thậm chí có chút khó coi, liền lắc đầu cười nói. Trong mắt Sa Ngộ Tĩnh và Thái Bạch Kim Tinh cũng đầy vẻ tươi cười, thậm chí bọn họ còn có chút vui mừng. Theo Tần chủ công quỷ kế đa đoan như vậy, thì chí ít cuộc sống sẽ vui vẻ. Nếu như Tần Quân biết được bọn họ đánh giá cao như vậy, khẳng định sẽ thổ huyết. Trời ạ, cái gì mà quỷ kế đa đoan, đây gọi là túc trí đa mưu có được hay không? Cùng lúc đó, cột khí màu bạc trên đỉnh đầu Tần Quân cũng cao quá một trượng. Hắn ở bên trong biển người chung quanh, có quỳ có củ, các tu sĩ đều chìm đắm trong trạng thái tu luyện của mình, cũng không nhận thấy sự khác thường của Tần Quân. Tuy rằng bọn họ có thể nghe được phía xa xôn xao, nhưng bọn họ vẫn kiềm chế bản tâm, không dám phân tâm. Hử, tính nhắm vào ta sao? Cho các người biết cái gì mới gọi là hoa chiêu. Tần Quân vừa nạp khí vừa đắc ý thầm nghĩ, hắn nghe được phía xa có tiếng mắng chửi vang lên, không cần mở mắt cũng biết Lý Nguyên Phách bắt đầu áp chế một mảnh ở trong quảng trường. Ngay từ đây hắn tiếp tục vận chuyển Tử Hồng Lôi Pháp, khí long mạch vô cùng nồng đậm, chất lượng vượt xa so với linh khí bình thường, cho nên hắn rất hưởng thụ quá trình này. Quỷ dị nhất là chính hắn có thể cảm thụ được rõ ràng linh khí long mạch hút vào cơ thể cũng không có rời khỏi. Vì sao đỉnh đầu lại xuất hiện cột khí? Chẳng lẽ dưới nền đất của quảng trường này che giấu điều gì huyền bí sao? Thế nhưng ở thời điểm Tần Quân miên man suy nghĩ, Tử Hồng Lôi Pháp của hắn lại với thế như trẻ tre, đột phá tầng 3. Một ký ức xa lạ nhanh chóng dũng mãnh tràn vào trong đầu. Thân thể hắn vừa theo bản năng lạp khí vừa lĩnh ngộ đoạn ký ức này. Đây là pháp thuật hạng nhất. Mỗi tầng cảnh giới Tử Hồng Lôi Pháp sẽ tự kèm theo pháp thuật. Tầng thứ 3, chiêu lôi. Tên giống như ý nghĩa, có thể đưa tới lôi điện để công kích kẻ địch. Đây chính là một đạo pháp thuật dạng quần sát, vừa lúc có thể bổ khuyết cho thiếu sót của Tần Quân. Ngay lúc trong lòng hắn mừng thầm, cột khí màu bạc trên đỉnh đầu hắn đạt tới độ cao 3 trượng, cột khí màu đỏ của Lý Nguyên Phách thì đột phá 50 trượng, ở trên toàn bộ quảng trường trong hơn 10 vạn tu sĩ hắn như bầy hạc giữa bầy gà vậy, mà mấy vạn tu sĩ chung quanh Lý Nguyên Phách đều bị áp chế trong khoảng 2 trượng, cho dù Lý Thông Hiên có thể trong thập đại yêu nghiệt ở gần với Lý Nguyên Phách thì cũng không quá 2 trượng rưỡi. Có thể nói trong quảng trường xuất hiện một cảnh tượng rất kỳ quái. Đáng hận, hoàn toàn không hấp thu được linh khí long mạch. Lý Thông Hiền cắn răng mắng. Ở trong mấy vạn tên tu sĩ còn có 4 gã tu sĩ lọt vào nhóm thập đại yêu nghiệt. Trạng thái của bọn họ cũng giống như Lý Thông Hiền, chỉ có điều đỡ hơn một chút bởi vì khoảng cách của họ tương đối xa, ảnh hưởng kém đi, nhưng cao nhất trong đó cũng chỉ là 3 trượng. Khu vực cách Lý Nguyên Phách rất xa, thật ra đã có người cao tới 5 trượng, bọn họ đều là tu sĩ thuế phàm cảnh. Hai tiểu gia hỏa kia thật là thú vị. Trên đỉnh núi của Hoàng Cung, Ngao Vô Kiếm, nhìn cảnh tượng phía dưới lắc đầu cười nói, một đám cao tầng Thương Vân Tông phía sau sắc mặt đều có chút cổ quái. Không trách được Ngao Vô Kiếm tôn sùng Tần Quân như vậy, người này không ngờ có thể xảo diệu như thế phá giải được quy tắc vũ hội do Lạc Hoàng nhắm vào hắn. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về Lạc Hoàng trên bầu trời, tuy rằng mặt không đổi sắc nhưng đều có thể từ trong mắt Lạc Hoàng thấy được một tia sát ý, rõ ràng Tần Quân xúc phạm tới thiên uy nghiêm của Lạc Hoàng. Người này phải chết, Lạc Hoàng thầm hận mà nói. Hắn lập ra quy tắc của vũ hội vốn là có thể khiến cho người sáng suốt đoán ra hắn nhắm vào Tần Quân, nhưng mà Tần Quân lại để Lý Nguyên Phách làm như thế, trái lại khiến cho vũ hội Tiềm Long càng không công bằng. Sử dụng một câu nói thô tục trên địa cầu, thời khắc này Lạc Hoàng là chỉ muốn mắng chửi con mẹ nó, nhưng hắn phải duy trì hình tượng thánh thượng nam chắc uy nghiêm, không thể lộ ra biểu hiện đầu đường xó chợ. Diện tích bóng ma trong lòng hắn lại vô cùng lớn. Ngoài trừ Thương Vân Tông ra thì cao tầng 6 đại tông môn còn lại đều trầm mặc nhìn cảnh tượng như vậy. Lý Nguyên Phách mạnh mẽ và Tần Quân cơ trí đều khiến bọn họ động tâm. Thế nhưng Tần Vân đã đắc tội với Thần Kiếm Đường, tương đương đắc tội với Lạc Hoàng, bọn họ cũng không dám giống như Thương Vân Tông biểu hiện thiện cảm đối với hắn. Tông chủ của 6 đại tông môn cũng đều không có cương quyết được như Ngạo Vô Kiếm. Đường chủ của Thần Kiếm Đường tên là Trương Lôi Đình, nhìn giống như người bình thường, kỳ thực lại nắm giữ tu vi cao thâm và lòng dạ cực sâu. Hắn chính là đệ nhất cường giả của Thần Kiếm Đường. Xem ra, Thần Kiếm Đường chúng ta là cố gắng chỉnh đốn lại một hồi. Trương Lôi Đình nhỏ giọng lẩm bẩm nói, các trưởng lão phía sau đều lộ vẻ tiếc nuối, trong đó bao gồm cả Phí Ngọc Thụ. Nếu như Thần Kiếm Đường bọn họ bồi dưỡng Tần Quân và Lý Nguyên Phách, có lẽ có thể dẫn dắt Thần Kiếm Đường đi lên đỉnh cao hơn. Đáng tiếc là bị một ít con sâu con mọt bởi vì tư lợi mà ép hắn về phía đối địch. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp diệt trừ Tần Quân và Lý Nguyên Phách. bởi vì nếu hai người này trưởng thành lên thì đúng là ác mộng của thần kiếm đường. Thoải mái, thời khắc này trong lòng Tần Quân chỉ có cảm nhận đó, hắn thậm chí quên đi so đấu về cột khí, hắn say mê chìm đắm trong việc tu luyện và nạp khí. Linh khí long mạch không chỉ khiến Tử Hồng Lôi Pháp tịnh tiến mà ngay cả Bất Diệt Thánh Thể cũng không tự chủ được mà vận chuyển. Hình như linh khí long mạch này thích hợp cho việc luyện thể. Đã như vậy thì Tần Quân sẽ không khách khí, toàn bộ hỏa lực được khai triển, điên cuồng hấp thu linh khí long mạch. Cường độ thân thể của hắn thậm chí là vượt qua rất nhiều tu sĩ thuế phàm cảnh, cho nên hắn cũng không sợ là thân thể bị vượt quá cực hạn chịu lực. Lại cứ như vậy, cột linh khí màu bạc trên đỉnh đầu Tần Quân nhanh chóng tăng cao, cũng khiến cho rất nhiều cường giả trên đỉnh núi cùng với hoàng cung chú ý. Không nghĩ tới Tần Quân này cũng không đơn giản, công pháp của tiểu tử này chắc hẳn là có phẩm cấp rất cao. Đại tướng quân Chu Lương cảm khái nói, đối với Tần Quân và Lý Nguyên Phách hắn thực sự không có chán ghét như vậy, thậm chí còn rất thưởng thức. Sau khi điều tra qua tình hình thì Tần Quân đúng là trượng nghĩa ra tay, thế nhưng tiểu bối của thần kiếm đường lại quá hoàn khố, trong cơn tức giận liền muốn hạ sát thủ mới gây thành đại họa, hiện tại thì cái mạng cũng không còn. Tần Quân cũng không biết mình đã khiến cho nhiều cường giả trên đỉnh núi của Hoàng Cung chú ý, linh khí long mạch quá mức cường đại khiến hắn không ngừng kích động. Tâm pháp của Bất Diệt Thánh Thể tầng 3 vận chuyển càng lúc càng nhanh, hắn hiện tại đã luyện thành tầng thứ nhất Bách Độc Bất Xâm và tầng thứ hai Xương Sắt Thép. Nếu muốn tiếp tục đột phá Kim Cương Bất Hoại thì độ khó rất cao. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới là linh khí long mạch không ngờ lại thích hợp cho việc tu luyện Bất Diệt Thánh Thể. Điều này làm trong lòng hắn mừng rỡ như điên. Vừa nghĩ tới thân mình Kim Cương Bất Hoại đứng giữa hư không, cầm Ngân Long Chu Hồn Thương nặng năng ngàn cân lên, miệng phun ra tam muội chân hỏa, thì hình ảnh không thể lại đẹp hơn được nữa. Nghĩ tới đây, Tần Quân càng thêm ra sức hấp thu linh khí long mạch. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được một tia long khí. Đúng lúc này tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân kinh ngạc không thôi. Long khí là thứ gì vậy? Hệ thống, đừng có chơi trò thần bí, nhanh giải thích một chút đi. Tần Quân vội vàng trong lòng thúc giục, hắn luôn cảm thấy cái tên long khí nghe rất là hoành tráng. Hoàng của nhân tộc lấy kim long tự xưng, cho nên long khí cũng là để chỉ khí của đế hoàng. Không giống với long tộc thuần túy, thời kỳ viễn cổ nhân tộc đã từng ký kết khế ước với long tộc thượng cổ, cửu trảo kim long mấy đời sẽ bảo vệ đế hoàng của nhân tộc. Vương quốc bình thường không nhận được khí vận của cửu trảo kim long che chở, nhưng hoàng triều thì có thể. Long khí cũng phân ra làm nhiều loại, hiện nay ký chủ chỉ có một tia, còn chưa có ngưng tụ thành hình. Nếu không phải ký chủ lúc trước từng hấp thu qua một viên long châu, hơn nữa bản thân lưu truyền dòng máu đế hoàng, thì ở dưới linh khí long mạch kích phát liền thu được một tia long khí. Cũng có thể gọi là khí của đế hoàng. Long khí nếu như thành hình, thậm chí có thể chấn áp tà ma, uy áp chúng sinh. Khí của đế hoàng, toàn thân Tần Quân chấn động, càng ngất, lợi hại như vậy sao? Trong tình hình thế này thì hắn nạp khí càng lúc càng ra sức châu bò. Dù sao hắn là người sẽ làm đế hoàng thì làm sao mà thiếu long khí được. Trong lúc nhất thời, cột khí màu bạc trên đỉnh đầu Tần Quân liên tục tăng lên, rất nhanh đột phá 10 trượng. Trong toàn bộ quảng trường độ cao như vậy đủ để tiến vào top 20 người đứng đầu. Vòng thứ nhất chỉ để giữ lại 1.000 người, nếu như không có ngoại lệ, Tần Quân nhất định có thể thăng cấp. Trên đỉnh núi Hoàng Cung, các văn võ nhìn thấy thế nghiến răng nghiến lợi, trải qua chuyện hôm nay, bọn Hoàng Đô chắc chắn là biến thành trò cười. Thời khắc này sắc mặt của Lạc Hoàng đã tái xanh, khó coi tới cực điểm, hình tượng uy nghiêm giống như một vị thần đã trở nên có chút dữ tợn. Chà chà, Lạc Hoàng muốn tức giận nổ phổi rồi. Trong cái quán nhỏ gần quảng trường trên mặt Lý Bạch đều vẻ trêu tức nhìn Lạc Hoàng cao cao tại thượng mà cười nói. Đám người Thái Bạch Kim Tinh cũng vậy, bọn họ cũng không lo lắng Lạc Hoàng sẽ phát tác. Cô đứng càng cao thì càng chú ý mặt mũi. Mặc dù Lạc Hoàng không thoải mái thì cũng phải nhịn lại. Dù sao Lạc Hoàng tại vị mấy trăm năm, từ lâu đã không còn là tuổi trẻ lỗ mãng nữa. Cùng lúc đó cột khí màu đỏ của Lý Nguyên Phách đột phá trăm trượng, đứng ngạo nghễ nhìn quần hùng. Khiến cho mấy vạn tu sĩ xung quanh tuyệt vọng. Mắt thấy thời gian sắp đến, càng lúc càng nhiều tu sĩ đứng dậy di chuyển tới nơi khác. Còn họ vừa đi, cột khí màu đỏ trên đỉnh đầu liền tiêu tan thành mây khói, chỉ đánh bắt đầu lại từ đầu. Trong lúc nhất thời, quảng trường rơi vào tình trạng hỗn loạn, ngay cả Lý Thông Huyên vẫn cắn răng kiên trì, cũng đứng ngồi không yên, đứng dậy bay về phía xa. Nhưng mà một giây tiếp theo, chuyện khiến bọn họ tuyệt vọng phát sinh. Lý Nguyên Phách không ngờ ngồi xếp bằng trượt về phía họ, vẫn duy trì nguyên trạng thái nạp khí. Ta ngất, gia hỏa này là quái vật sao? Trời ạ, có cần đuổi tận giết tuyệt như vậy không? Còn có thể tiếp tục chơi cái gì? Quy tắc nát này là cái gì chứ? Không ngờ lại đi so đấu nạp khí. Đúng vậy, người lập ra quy tắc này có phải đầu óc có vấn đề hay không đây? Chúng ta chạy tới chỗ của Tần Quân vậy. Các tu sĩ vừa chửi ầm lên vừa vọt về phía Tần Quân, khiến cho các tu sĩ dọc đường cũng bị cắt ngang trạng thái, thậm chí còn có người đụng cho người ngã ngựa đổ. Những tu sĩ tính tình nóng nảy liền lập tức động thủ. Cứ như vậy, chuyện trọng đại của hoàng triều Nam Trác lại biến thành một hồi trò cười. Tất cả mọi người trên đỉnh núi Hoàng Cung cảm giác mất mặt. Nếu như để hoàng triều khác trông thấy được, hoàng triều Nam Trác sẽ trở thành trò cười trong Nam Vực. Sát ý trong mắt Lạc Hoàng gần như muốn ngưng thành thực chất. Đáng tiếc là Tần Quân đã hoàn toàn tập trung vào trạng thái nạp khí, căn bản không cảm giác được. Cùng lúc đó, tu sĩ chung quanh Tần Quân cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn, phần lớn tu sĩ đều đỏ mắt vọt về phía Tần Quân, muốn phá hủy trạng thái nạp khí của hắn. Chúng ta không có cách nào nạp khí, dựa vào cái gì mà ngươi vẫn tiếp tục? Lý Nguyên Phách mang theo cột khí màu đỏ cao trăm trượng từ trên trời hạ xuống ngồi bên cạnh Tần Quân, khí thế kinh khủng như một ngọn núi lửa bạo phát. Các tu sĩ khiếp sợ đến mức giống như đi trên băng mỏng, không dám lại gần. Cùng lúc đó, Tần Quân bỗng nhiên cảm giác được linh khí long mạch cuồng bạo điên cuồng tràn vào cơ thể. Ngay cả Tần Vân, Trúc Nguyên Khanh, Du Phượng Hoàng cũng vậy. Cột khí màu bạc trên đỉnh đầu Tần Quân vọt tới 30 trượng. Tần Vân cũng thuận lợi đột phá một trượng. Luyện khí cảnh của hắn mà có thành tích này đã rất không tồi. Trúc Nguyên Khanh và Du Phượng Hoàng cũng liên tiếp đột phá 3 trượng. Lý Nguyên Phách người này tuy rằng ngốc nghếch nhưng cũng biết chiếu cố bạn đồng hành. Ngoài trừ đám người Tần Quân thì những người khác căn bản hoàn toàn không hấp thu được linh khí long mạch, ủy khuất đến sắp phát điên. Cảnh tượng như vậy khiến cho khóe miệng người xem đều co quắp. Lạc Hoàng không muốn để cho Tần Quân dựa vào Lý Nguyên Phách, nhưng căn bản không ngăn được, trái lại khiến cho Tần Quân mượn thế Lý Nguyên Phách mà đi chèn ép những người khác. Lý Nguyên Phách bỗng nhiên bạo phát ra tất cả khí tức, uy thế địa tiên cảnh lộ rõ không thể nghi ngờ. Hơn 10 vạn tu sĩ trên toàn bộ quảng trường nháy mắt cảm giác linh khí long mạch điên cuồng trôi đi. Bọn họ đều trợn mắt chỉ nhìn thấy cột khí màu đỏ trăm trượng trên đỉnh đầu Lý Nguyên Phách vô cùng chói mắt. Linh khí long mạch dâng lên như cuồng phong, từ vô hình hóa thành hữu hình, giống như một trận gió xoáy chiếm cứ trên đỉnh đầu Lý Nguyên Phách. Hụt, hơn 10 vạn tu sĩ thiếu chút nữa thổ huyết, mắt nhìn về phía đám người Lý Nguyên Phách cũng đỏ lên. Lý Nguyên Phách này làm như vậy hoàn toàn là muốn mưu sát tiền đồ của họ, thù này không đội trời chung, còn lớn hơn so với mối thù giết cha đoạt vợ. Nỗi nhục phải bạo cả hoa cúc cũng không bằng. Đúng lúc này Tử Hồng Lôi Pháp của Tần Quân tiến vào tầng tư, một đạo ký ức pháp thuật xa lạ lại dũng mãnh tiến vào đầu hắn khiến toàn thân hắn run lên, cột khí màu bạc trên đỉnh đầu hắn đã cao tới 40 trượng. Không thể không nói Lý Nguyên Phách quả nhiên là thần trợ công. Pháp thuật Tử Hồng Lôi Pháp tầng thứ tư kèm theo có cái tên là Vạn Thiên Lôi Biến, không giống với chiêu lôi thì đạo pháp thuật này không phải phát ra công kích lôi điện mà khiến cho lôi điện bám vào phía ngoài cơ thể, không những làm cho phòng ngự có thêm một tầng bảo vệ bên ngoài còn có thể kích thích tốc độ và lực phá hoại của thân thể tăng lên rất mạnh. Mấu chốt là sau khi lĩnh ngộ được Vạn Thiên Lôi Biến, lôi điện do hắn dẫn dắt tới có thể bị hắn tùy ý biến hóa hình thái. Lực chiến đấu của Tần Quân chắc chắn sẽ lại được nâng cao một đoạn, dần tiến dần về phía những cường giả. Thời gian một nén hương đã tới, âm thanh của Lạc Hoàng bỗng nhiên nổ vang giống như sấm sét giữa đất quang. Hơn 10 vạn tu sĩ cả kinh ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó Tần Quân cảm giác linh khí long mạch đột nhiên biến mất, một cảm giác trống rỗng tự nhiên sinh ra. Hắn mở mắt vừa nhìn cột khí màu bạc trên đỉnh đầu đã cao 45 trượng. Lý Nguyên Phách ở bên cạnh cột khí màu đỏ đột phá 200 trượng. Phóng mắt nhìn lại cũng chỉ có cột khí của bọn họ là cao nhất. Hơn 10 vạn tu sĩ đang lấy ánh mắt muốn giết người nhìn họ chằm chằm, hận không thể bầm thây hắn và Lý Nguyên Phách thành vạn đoạn. Tần Quân thở dài một hơi. Từ Hồng Lôi Pháp liên tục đột phá hai tầng cảnh giới, ngay cả bất diệt thánh thể cũng nhận được tinh tiến, thậm chí thu hoạch một tia long khí, thoải mái đến bạo phát a. Trong vòng so tài thứ nhất là có thể khiến Tần Quân thu hoạch được chất lượng nhiều nhất, mặc dù Lý Nguyên Phách hấp thu linh khí long mạch tối đa, nhưng đối với hắn chỉ giống như mưa bụi, không có quan hệ nhiều đến nặng nhẹ. Ngẩng đầu nhìn cột khí màu bạc cao 45 trượng trên đỉnh đầu mình, trong lòng Tần Quân đầy vẻ đắc ý, muốn chỉnh ta sao? Cuối cùng còn không phải thành toàn cho ta. Hắn không sợ hãi chút nào, hai mắt nhìn về phía Lạc Hoàng. Dù sao người này đã muốn giết chết hắn thì hắn tất nhiên không cần phải ra vẻ đáng thương làm gì. Lạc Hoàng dường như không nhìn thấy ánh mắt tràn ngập khiêu khích của Tần Quân. Hắn trầm giọng nói. Vòng so tài thứ nhất kết thúc. 1.000 người có cột khí độ cao nhất tiến vào ngọn núi của Hoàng Cung. Tấm có chuyện muốn nói với các ngươi. Vừa dứt lời hắn liền nâng tay phải lên. Sau đó đám người Tần Quân không tự chủ được mà bay vào, bao gồm cả Lý Nguyên Phách cũng vậy. Phóng tầm mắt nhìn lại trên quảng trường cũng lục tục có người bay lên, rõ ràng tất cả đều là những người tham gia vũ hội đã bộc lộ tài năng xuất sắc ở vòng thứ nhất. Còn lại 10 vạn người tham gia vũ hội đều nén giận nhìn chằm chằm vào Tần Quân và Lý Nguyên Phách, nhất là một ít tu sĩ vốn nên tiến vào tốt trong người mạnh nhất, trong lòng bi thương căm phẫn gần như khiến họ sụp đổ, trong đó liền có cả Lý Thông Hiên, đứng thứ hai trong thập đại yêu nghiệt. Giờ phút này sắc mặt hắn thâm trầm muốn nhỏ ra nước, hai tay siết chặt, đến móng tay cũng cắm vào trong thịt. Không chỉ có hắn mà trong thập đại yêu nghiệt còn có mấy vị cũng ủy khuất vì bị đào thải. Thập đại yêu nghiệt chỉ còn có 3 người thăng cấp vòng 2, ngoài trừ Tần Quân Lý Nguyên Phách ra còn có một người may mắn. Sau hôm nay qua đi, toàn bộ hoàng triều Nam Trắc sẽ chấn động. Một hồi vũ hội tiềm long trang nghiêm thần thánh lại xuất hiện một tấm màn đen rõ ràng như thế. Đáng tiếc họ lại không thể nói Tần Quân dối trá, không có cách nào vì Lý Nguyên Phách quá mạnh. Có thể sau ngày hôm nay đứng đầu nhân bảng phải đổi người, Lý Nguyên Phách với tu vi địa tiên cảnh, hóa hư cảnh kim vô hối cũng không có cửa so sánh. Chúng ta có cần đi theo hay không? Lý Bạch nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh mà hỏi, Tần Quân ở bên cạnh cũng chỉ có Lý Nguyên Phách, nếu như tiến vào ngọn núi Hoàng Cung sợ rằng lành ít dữ nhiều. Biểu tình của Thái Bạch Kim Tinh cũng có chút trầm trọng, hắn trầm giọng nói, chúng ta theo sau rõ ràng không hợp quy định, vừa lúc cho Lạc Hoàng Quang Minh chính đại có cơ hội chụp mũ, trước kia vũ hội Tiềm Long chỉ có 100 người mạnh nhất có thể tiến vào ngọn núi đó. Ý tứ trong lời nói của hắn đã rất rõ ràng, Lạc Hoàng đặc biệt để 1.000 người tham gia vũ hội tiến vào ngọn núi Hoàng Cung, chính là muốn làm ra một cái hồng môn yến, khiến cho Tần Quân đi vào ngọn núi Hoàng Cung thì không ra được, sau đó có hàng ngàn hàng vạn lý do thoái thác, muốn biên soạn thế nào chả được. Cùng lắm thì để cho Điện Hạ rời khỏi vũ hội Tiềm Long là được, danh tiếng của hắn đã vượt trên vũ hội Tiềm Long, không cần lại dựa vào vũ hội Tiềm Long để chứng minh điều gì, để chúng ta đi ngăn cản hắn. Đát Kỷ nói với giọng điệu sốt ruột, nàng cũng không hy vọng nhìn thấy được Tần Quân gặp nguy hiểm. Mãnh Hổ và thị nữ của Du Phượng Hoàng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều sáng suốt không xen lời, bọn họ cũng không có tư cách. Giang Ngộ Tĩnh xoa cằm lẩm bẩm, nếu Lạc Hoàng thực sự gây bất lợi với Điện Hạ, ta sẽ là người xông vào trong trước tiên. Giọng nói uy nghiêm đáng sợ, sát khí dâng trào khiến mọi người giống như rơi vào hầm băng. Hắn không có khả năng là một sa tăng trung thực hiền lành đi trên đường lấy kinh, mà hắn chính là Sa Ngộ Tĩnh vừa trong Lưu Sa Hà đi ra. Có lẽ đau thương trong lòng hoàn toàn biến mất, nhưng lệ khí trong lòng hắn còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Ở trong dòng sông Lưu Sa, Sa Ngộ Tĩnh này chính là ma quỷ ăn thịt người. Không chỉ có bọn họ đang nóng nảy mà lúc này Tần Quân cũng vậy. Lão tiểu tử này là muốn giết chết ta, Tần Quân âm trầm nghĩ tới, sát khí như có như không lúc trước hiện tại không ngờ lại xuất hiện, khiến cho sống lưng hắn phải ớn lạnh. Lại nhìn về phía Lạc Hoàng trên đám mây giống như thần linh, Tần Quân đột nhiên cảm giác được người này đột nhiên lại âm hiểm như thế. Tiểu Gia Hỏa, đừng sợ, đợi lát nữa ta sẽ bảo vệ ngươi. Đúng lúc này một tiếng cười khẽ quen thuộc vang lên bên tai Tần Quân, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, đây không phải là Ngạo Vô Kiếm, tông chủ của Thương Vân Tông hay sao? Lão Gia Hỏa này sẽ không phải là... Hai người ngay cả bằng hữu cũng không tính, Ngạo Vô Kiếm tại sao lại muốn ủng hộ hắn? Chuyện này xảy ra một phản ứng khác thường, tất có vấn đề bên trong. Chỉ có điều Tần Quân cũng có lá bài tẩy của chính mình. Đến lúc đó nếu như xuất hiện tình hình đột ngột phát sinh, hắn có thể triệu hoán Hắc Bạch Vô Thường. Đợi đến lúc làm ra động tĩnh lớn thì nhóm người Thái Bạch Kim Tinh sẽ chạy tới trợ giúp. Rất nhanh, 1.000 người tham gia vũ hội liền được lực lượng thần bí của Lạc Hoàng kéo tới trước một tòa cung điện khổng lồ ở giữa sườn ngọn núi Hoàng Cung. Sau khi hạ xuống, phần lớn tu sĩ thăng cấp đều ném về phía Lý Nguyên Phách sự cảm kích. Nếu không có Lý Nguyên Phách áp chế thì chỉ sợ phần lớn bọn họ không có cách nào thăng cấp vòng 2, cho nên bọn họ phải cảm tạ Lý Nguyên Phách. Chỉ có điều mấy trăm người cảm kích ở trước mặt 10 vạn người thù hận thì căn bản không đáng được nhắc tới. Tần Quân ngẩng đầu nhìn lên, ảo ảnh to lớn của Lạc Hoàng nhanh chóng tiêu tan. Hắn không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía cung điện khổng lồ trước mặt. Cung điện xa hoa đại khí, chỉ riêng cột trống đã có đường kính cao chừng 2 thước, cao tới mấy chục thước. Trước cung điện có 2 bức tượng sư tử cũng cao tới 5 thước, trông rất sống động, uy nghiêm không tầm thường. Lạc Cản Điện. Tần Quân nhìn chằm chằm vào tấm bảng phía trên cung điện mà lẩm bẩm. Hắn có thể cảm giác được trong Lạc Cản Điện này có một uy áp khó có thể tưởng tượng truyền ra. Lý Nguyên Phách đứng cạnh hắn, hai tay cầm kim bằng thần chùy. Tiểu tử ngốc này cũng nhận thấy có điểm không thích hợp. Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng, Tần Vân ở sau lưng của Tần Quân, các nàng cũng không có dám rời xa Tần Quân. Dù sao thì các nàng là dựa vào hắn mới đi tới được một bước này. Có lẽ các nàng còn có thể dựa vào Tần Quân thẳng tiến vào danh sách 100 người mạnh nhất. Từng tên cường giả từ phía trên và phía dưới bay tới, tất cả tập trung trước Lạc Cản Điện. Thình lình, trong đó có đám người Chu Lương, Ngạo Vô Kiếm, Trương Lôi Đình, Phí Ngọc Thụ, bọn họ đều là người nắm quyền của 7 đại tông môn. Bọn họ nhìn lướt qua 1.000 người tham gia vũ hội, sắc mặt đều rất phức tạp, phần lớn mọi người đều có chút bất đắc dĩ. Đây là cái trò hề gì đây? Thiên tài chân chính đã bị đào thải, ngược lại đưa tới một ít dưa vẹo táo nứt, lại được thăng cấp, khiến cho bọn họ cảm thấy đau hết cả trứng tái. Vào đi, Âm thanh của Lạc Hoàng tràn ngập uy nghiêm từ Lạc Cản Điện truyền ra. Ngay sau đó cửa lớn của Lạc Cản Điện bỗng nhiên mở ra. Từ cửa lớn nhìn lại, đúng lúc thấy được chân thân của Lạc Hoàng ngồi trên cao đường trong điện. Chẳng biết tại sao Tần Quân trung quy cảm giác Lạc Hoàng đang cười lạnh đợi hắn đi vào, dường như đã bố trí thiên la địa võng vậy. Tần Quân, đến bên cạnh ta đây này. Ngạo Vô Kiếm bỗng nhiên tiến ra cười nói, khiến các võ giả nhất thời ồ lên. Cường giả của sáu đại tông môn còn lại đưa mắt nhìn nhau. Gia hỏa này rốt cuộc có ý gì đây? Trương Lôi Đình nhỏ giọng lẩm bẩm, Phí Ngọc Thu ở phía sau chân mày cũng nhíu chặt lại. Tần Quân và Hoàng Triều Nam Trác thù hận đã đến mức độ không thể hóa giải. Hiện tại bọn họ đều đang tìm cách diệt trừ Tần Quân. Ngạo Vô Kiếm lại luôn ra tay che chở cho Tần Quân. Chẳng lẽ Tần Quân là con tư sinh của hắn sao? Ta mới không qua. Tần Quân trợn trừng mắt nói, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức hoàn toàn tin tưởng Ngạo Vô Kiếm. Phương thức đảm bảo nhất là lẩn vào trong đám người, lấy những người tham gia vũ hội còn lại làm lá chắn. Ngạo Vô Kiếm vừa nghe vậy khóe miệng giật giật, hắn cũng không tiếp tục nhiều lời. Đổi lại là hắn thì chắc hẳn cũng có phản ứng giống như Tần Quân. Không phải đã tiến vào rồi sao? Cứ đưa vật phẩm thông qua vòng thi đấu thứ nhất, thứ hai cho ta là được. Dù sao thì cũng không có thưởng. Tần Quân nhìn về phía Ngạo Vô Kiếm nhướng mày hỏi, khiến cho cục diện trong nháy mắt trở nên yên lặng. Không được, ngươi đây là đang miệt thị uy nghiêm của Hoàng Triều Nam Trác ta sao? Trương Lôi Đình đường chủ thần kiếm đường trầm rộng quát, Tần Quân nghe được thiếu chút nữa bạo phát. Mẹ nói chứ, lão tử hỏi một câu, ngươi lại đội cho ta cái tội lớn như vậy. Uy nghiêm Hoàng Triều Nam Trác thực ra không nhìn thấy, chỉ thấy vô sỉ thôi. Trong bụng Tần Quân thầm chế nhạo, nhưng hắn biểu hiện ra lại cười ha hả nói. Uy nghiêm của các ngươi thiếu chút nữa khiến ta sợ tới tiểu ra quần, thôi đi, các ngươi vào đi thôi. Dù sao nếu như ta ra không được, mọi người đều biết nguyên nhân. Nói trắng ra như vậy khiến cho rất nhiều cường giả trầm mặc không nói, mặc dù có chút đồng tình với Tần Quân nhưng không có cách nào. Đồng tình đối với kẻ địch là tàn nhẫn đối với chính mình. Hiện tại Tần Quân liền có thể đại náo hoàng đô, đợi đến khi hắn đột phá địa tiên cảnh, cường giả dưới tay hắn lại có thể càng nhiều hơn, nói không chừng có thể hắn sẽ lật úp cả Hoàng Triều Nam Trác. Mà theo bọn họ, ngôn ngữ công kích của Tần Quân rất buồn cười. Có thể sau khi hắn chết sẽ thực sự lưu truyền tin tức bất lợi đối với Hoàng Triều, nhưng như vậy thì sao? Thời gian vô tình sẽ xóa đi tất cả những lời đồn vô căn cứ, lịch sử bao giờ thì cũng do người thắng viết lại mà thôi. Lại như vậy, đám người Tần Quân chỉ đành theo đoàn người tiến về phía trong Lạc Cản Điện. Nhìn đám người Tần Quân đi vào trong, ngoài trừ Thương Vân Tông ra, các cường giả sáu đại tông môn đều lộ ra nụ cười đầy vẻ giễu cợt. Còn quá trẻ à. Sau khi tất cả mọi người tiến vào Lạc Càn Điện thì cửa lớn ầm ầm đóng lại. Một tiếng động lớn vang lên khiến cho Tần Quân không khỏi phát sinh cảm giác một loại bầu không khí của phim kinh dị đã tới. Lý Nguyên Phách nắm chặt kim bằng thần trì mà nói, Điện Hạ yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ cho Điện Hạ chu toàn. Tiểu tử ngốc, từ tự tin của người thực sự là đặc biệt khiến cho ta cảm động. Tần Quân giờ khóc giờ cười, Tần Vân thì lại khẩn trương đến mức toàn thân run rẩy. Ngược lại hai nữ tử Du Phượng Hoàng và Trúc Nguyên Khanh biểu hiện rất bình tĩnh. Ngồi trên đài cao, toàn thân Lạc Hoàng mặc long bào nhìn lướt qua tất cả mọi người một lượt, sau đó mở miệng. Đầu tiên là chúc mừng các người thăng cấp vòng 2. Đại điện yên tĩnh không một tiếng động, tất cả đám người thăng cấp đều cố nén kích động nhìn về phía Lạc Hoàng. Có thể gặp mặt Thánh Thượng Nam Trác cho dù bọn họ có nói khoác cả đời cũng không sao. Dù sao bọn họ cũng không phải là Tần Quân, linh hồn hắn đến từ thời đại, dân chủ ở địa cầu. Ở thế giới này quan niệm giai cấp khắc sâu vào trong tư tưởng, đừng nói trong lòng tu sĩ các vương quốc, cho dù là trong mắt các tu sĩ của Hoàng Triều, thì Lạc Hoàng cũng giống như thần linh vậy. Tiếp theo chính là xử lý ta sao? Tần Quân âm thầm nôn mửa, tay phải của hắn để xuống thắt lưng cầm cái chuông chiêu hồn, chuẩn bị để triệu hoán Hắc Bạch Vô Thường bất cứ lúc nào. Hắc Bạch Vô Thường tốt xấu gì cũng là cường giả địa tiên cảnh tầng 3, hơn nữa, tiềm lực của Lý Nguyên Phách còn không rõ thế nào, có lẽ có thể cùng với Lạc Hoàng tiên thiên cảnh chiến đấu một hồi thì sao? Vèo, đúng lúc này một đạo âm thanh phá không truyền đến. Tần Quân chỉ cảm thấy phía sau truyền đến hàn khí, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy được một bóng đen giống như quỷ mị đánh về phía hắn. Hắn chỉ có thể thấy được hai mắt của đối phương tràn ngập tơ máu. Người này không ngờ lại là Tà Long của Hắc Dạ Các. Rõ ràng hắn và Lạc Hoàng đã đạt thành một loại hiệp nghị để ám sát Tần Quân. Tần Quân không biết Tà Long, nhưng có tu vi hóa hư cảnh, tốc độ của Tà Long cực nhanh, muốn là một đòn tất sát. Lý Nguyên Phách bỗng nhiên nện ra một chùy ở trước mặt Tần Quân, sóng công kích khủng khiếp khiến tất cả tu sĩ chung quanh bị hất tung ra ngoài, mặt đất vỡ nát, vết nứt kéo dài về phía Tà Long đang đánh tới. Nhìn thấy được Lý Nguyên Phách ra tay, trong mắt Tà Long lóe lên một tia thần sắc kinh sợ, thân hình hắn giống như khói đen tiêu tan, không còn bóng dáng. Hộ giá! Đại tướng quân Chu Lương vội vàng kêu lên. Tần Quân tức giận đến mức chửi ầm lên. Hộ cái lông, thánh thượng của các ngươi có tu vi thiên tiên cảnh, còn cần tới các ngươi bảo vệ hay sao? Các ngươi còn có thể diễn ngu thêm một chút hay không? Thiên tiên cảnh. Các tu sĩ tham gia vũ hội lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Tất cả bọn họ còn chưa nghe nói qua về từ thiên tiên cảnh, nhưng rất rõ ràng là một cảnh giới rất cao, rất mạnh. Điều khiến bọn họ kinh hãi nhất chính là ý tứ trong lời nói của Tỉnh Tần Quân, rõ ràng là nói tên thích khách này do Lạc Hoàng phái tới. Lớn mật, dám mắng nhức thánh thượng, quay không, giết chết nghịch tặc này. Chu Lương trầm giọng quát, trong lòng hắn buồn bã thương xót khi mà đại nghĩa trên hoàng triều đã không còn sót lại chút gì, hôm nay Tần Quân phải chết. Trong nháy mắt các cường giả thần kiếm đường xuất hiện chung quanh đám người Tần Quân bao vây bọn họ, khiến cho bọn họ không có đường nào chạy trốn. Nhưng người tham gia vũ hội còn lại nhìn tới ngây người, bọn họ không nghĩ tới hoàng triều cũng dám bao vây tiễu trừ một người tham gia vũ hội. Trong lúc nhất thời uy nghiêm của hoàng triều trong lòng bọn họ âm âm sụp đổ, trở nên xấu xí và đáng ghét. Ai bảo bọn họ đều dựa vào Lý Nguyên Phách mới có thể thăng cấp, đều có lòng cảm kích với Tần Quân. Hơn nữa trong phần lớn bọn họ đều giống như Tần Quân là đến từ các vương quốc. Họ chết thì cáo xót thương. Thiên tài của vương quốc so với hoàng triều mà nói đâu chỉ kém hơn một chút đâu. Nếu như không có gì bất ngờ thì người thăng cấp vào vòng hai vũ hội trên cơ bản đều là thiên tài bản thổ hoàng triều. Nhưng mà Lý Nguyên Phách cuồng bạo chấn áp khiến cho thiên tài của hoàng triều vốn nên thăng cấp ở vòng hai lại ngược lại bị đào thải, tiện nghi cho những thiên tài của các vương quốc khác. Đương nhiên mặc dù trong lòng tức giận bất bình, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thôi. Lúc này nếu như mà nhảy ra nói giúp Tần Quân, không chừng sẽ liên lụy tới cả vương quốc của bọn họ. Lợi hại, đây là điểm mạnh mẽ của hoàng triều sao? Không biết xấu hổ, lại tới đây mà động thủ đi. Tần Quân vỗ tay phành phạch, ngang tàn cười nói. Trong khi nói chuyện, hắn đi tới trước mặt Trúc Nghiên Khanh, nhìn thẳng vào Lạc Hoàng, sắc mặt không đổi, trong lời nói đầy vẻ giễu cợt ai cũng có thể nghe ra. Thánh thượng, ngài quả thật muốn làm như vậy sao? Ngạo Vô Kiếm híp mắt nhìn về phía Lạc Hoàng mà nói. Đám người Tần Quân có chút kinh ngạc, thật không nghĩ tới tên này lại dự định bảo vệ bọn họ, mà cường giả của sáu đại tông môn còn lại thì buồn bực. Ngạo Vô Kiếm này luôn luôn không hỏi thế sự, vì sao lại phải bảo vệ Tần Quân này như vậy? Ok, chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye anh em.